ly hôn hiểu biết một chút. Chương 169. Góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 169. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh. Edit: Alex. Cả nhà ăn cơm xong quay về thì trời đã khuya. Số quần áo trước kia chuẩn bị cho Thẩm Sán, tất cả đều đã không vừa. Thẩm Huyên nhỏ tuổi, vóc người cũng nhỏ, quần áo của em Thẩm Sán mặc không được. Khương Vu đành phải tìm một chiếc váy ngủ của mình cho cô nhóc. Trẻ con mặc đồ người lớn lúc nào cũng trông có vẻ buồn cười. Khương Vu cùng Thẩm Mộ sắp xếp cho hai đứa nhỏ, tấn chăn xong đến mỗi đứa một nụ hôn chúc ngủ ngon. Mơ đẹp rồi mới đi. Một cánh cửa ngăn cách hai không gian. Hai người lớn không có đám trẻ bên cạnh cuối cùng cũng có thể nói đến đề tài nghiêm túc một chút. Khương Vu trở lại phòng ngủ, vừa thay quần áo vừa hỏi Thẩm Mộ. Sán Sán là làm sao mà đột nhiên nói được? Thẩm Mộ nằm trên giường chờ cô vợ nhà mình thay quần áo xong bò đến. Chị hỏi qua bác sĩ rồi, nói là do vấn đề tâm lý. Thời điểm mấu chốt ép một chút nói không chừng có thể vượt qua chướng ngại. Vì thế, Thẩm Mộ không hề giấu giếm, kể hết cho Khương Vu nghe cuộc nói chuyện giữa mình với Thẩm Sán. Khương Vu nghe xong có chút không nỡ. Thẩm Tổng, con bé mới 9 tuổi thôi. Nói với một đứa trẻ 9 tuổi rằng muốn ở lại nhà thì phải được người trong nhà yêu thích. Nếu không sẽ bị đưa về chỗ cũ. Chỉ gật đầu thôi còn không được mà phải mở miệng nói con muốn. Con hiểu, như vậy đối với một đứa trẻ 9 tuổi mà nói, ít nhiều có hơi tàn nhẫn. Thẩm Mộ lại chỉ nằm yên trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà cười cười. Đứa nhỏ này rõ ràng không chảy dòng máu họ Thẩm nhưng lại rất giống người nhà họ Thẩm. Khương Vu xoay người, nhìn Thẩm Mộ thoáng thất thần trên giường, người như tụi chị ấy. Người khác cho vĩnh viễn không an tâm bằng tự mình nỗ lực giành được. Nói xong, Thẩm Mộ bật dậy, trực tiếp đẩy Khương Vu đang đứng bên cạnh ngã xuống giường. Người này, người trước mắt này chính là Thẩm Mộ tự mình giành giật từng chút mới có được. Dùng toàn bộ thật tình cùng yêu thương mà từ từ hé mở cửa lòng em. Thời gian ban đầu không được đáp lại, Thẩm Mộ cũng từng thấy nản lòng. Nhưng khi dần dần cảm nhận được tình cảm của Khương Vu, cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc ấy, bất luận ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung. Thẩm Sán cũng vậy, nếu bạn tốt mà chẳng có lý do, cô nhóc sẽ cảnh giác vô cùng. Nhưng chỉ cần bạn đưa ra một phương hướng để em tập trung cố gắng theo, em sẽ đi càng an tâm. Nuôi mèo không giống với nuôi hồ ly, Thẩm Mộ nói một câu khiến Khương Vu khó hiểu xong lập tức cúi người hôn lên môi đối phương. Sắp nhỏ ngủ rồi, hai người lớn cũng nên ngủ. Phòng Thẩm Sán cùng Thẩm Huyên tối đen. Sau một khoảng im lặng kéo dài, giọng Thẩm Sán khẽ vang lên. Huyên Huyên, bé ngoan, tiểu ngoan là tên thân mật Khương Vu cùng Thẩm Mộ đặt cho Thẩm Huyên. Thẩm Sán không biết mình có tư cách gọi giống vậy hay không. Nhưng kêu Thẩm Huyên lại có vẻ quá xa cách, cho nên cuối cùng Thẩm Sán quyết định gọi Huyên Huyên. Dạ, không ngờ Thẩm Huyên cũng chưa ngủ. Thẩm Sán xoay người, đối mặt với cô bé bên cạnh. Sao em lại không ghét chị, nó nhẹ giọng hỏi. Trong bóng đêm, đôi mắt cười rạng rỡ ban ngày của Thẩm Huyên vẫn sáng rõ. Thẩm Sán có thể nghe được giọng cô nhóc trả lời thật lưu loát. Không chút do dự, em không ghét chị, em sẽ tốt với chị. Chị không phải sợ, Thẩm Huyên vừa nói còn vừa học theo mẹ Khương mà nhẹ nhàng vỗ về người chị lớn hơn mình 2 tuổi. Tại sao, Thẩm Sán đã bị vấn đề này tra tấn rất lâu? Phải biết rằng trước kia, khi các bạn đến nhà chơi, cho dù chỉ mang đi một con búp bê nó đã không đụng đến từ lâu thì nó cũng sẽ rất buồn bực. Còn Thẩm Huyên, vì sao em lại không ghét nó? Nó đi vào cái nhà này, cho dù không giành lấy một nửa yêu thương thì suy cho cùng cũng sẽ phân đi rất nhiều sự chú ý. Chuyện đó đồng nghĩa với Thẩm Huyên không thể không chia sẻ với nó nhiều thứ. Tại sao em lại không ngại? Nghĩ đến đó, Thẩm Sán chưa có được đáp án lại tiếp tục truy vấn. Vì sao không ghét chị? Thẩm Huyên lại đưa ra một câu trả lời nửa thật nửa giả. Vì em phải làm một cô bé tốt bụng. nếu không phải đôi mắt đầy hồn nhiên của Thẩm Huyên có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Thẩm Sán đã cho rằng em chỉ nói một câu trẻ con như vậy để đáp lại mình một cách qua loa. Thẩm Sán không hé răng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Huyên, hiển nhiên đáp án đó chưa thể làm nó thỏa mãn. Chị này sao nhiều vấn đề vậy nha? Thẩm Huyên thở dài, nếu không em hát chị nghe một bài đi. Thẩm Sán, sao đề tài lại bị bẻ sang hướng kỳ quái này? Không đợi Thẩm Sán đồng ý, Thẩm Huyên đã ngân nga một khúc hát du quen thuộc. Ánh trăng cong cong, ánh trăng tròn tròn, ánh trăng là mặt trẻ con. Ánh trăng lạnh lạnh, ánh trăng sáng sáng, ánh trăng nói bé ngoan mau ngủ. Giọng trẻ con lảnh lót, linh hoạt khiến bài đồng dao này nghe có cảm giác khác hẳn. Thẩm Huyên hát xong một lần rồi cười nói. Hay không, này là mẹ Khương dạy em. Lúc mới tới, em phải có mẹ ở bên mới dám ngủ. Ban đầu là kể chuyện, sau mẹ biết em sợ bèn hát bài này cho em nghe. Cho nên bây giờ em hát cho chị. Chị đừng sợ ha, em sẽ cùng chị, bị cô bé nhỏ hơn mình 2 tuổi an ủi. Thẩm Sán hơi mất mặt, hẳn vì ngượng ngùng nên cuối cùng nó khẽ khép mắt, không hỏi đến vấn đề vừa rồi nữa. Tiếng ca của Thẩm Huyên vẫn còn tiếp tục, nhẹ nhàng lại thật êm dịu. Thẩm Sán im lặng, dường như đã ngủ, mà bản thân Thẩm Huyên cũng cảm thấy mệt, dần ngưng giọng hát cùng động tác trong tay. Nhích lại gần chị, những lời Thẩm Huyên vừa nói đều là thật, em không ghét Thẩm Sán, em sẽ tốt với chị, sẽ cố hết khả năng chăm sóc chị, luôn làm một cô bé tốt bụng, bởi vì Thẩm Huyên vẫn còn nhớ rõ lời mẹ Thẩm Mộ từng nói với mình. Trời cao sẽ chuẩn bị quà cho cô bé tốt bụng, bây giờ em chỉ muốn nói với ông trời rằng em sẽ lương thiện, sẽ làm cô bé tốt bụng, vĩnh viễn đều như vậy. Cứ thế liệu có phải ông trời sẽ không lấy lại món quà đã tặng? Sáng hôm sau, Thẩm Sán tỉnh dậy đã thấy Thẩm Huyên cuộn chặt bên cạnh mình như mèo con. Thẩm Sán là một đứa có ý thức lãnh địa rất mạnh. Từ khi còn nhỏ đã ngủ riêng một mình, nhưng hôm nay có em gái nho nhỏ, mềm mềm như vậy dán bên người, nó lại thoáng cảm thấy an tâm, bây giờ nó là chị người ta rồi. Phải càng kiên cường, càng dũng cảm hơn, kỳ nghỉ cuối tuần kết thúc, một tuần làm việc mới lại bắt đầu. Khương Vu cùng Thẩm Mộ có một chuyện rất quan trọng phải làm. Sáng sớm các cô đã dẫn Thẩm Sán ra ngoài, đích đến là trường học cũ của cô nhóc, các cô phải dẫn Thẩm Sán đi xử lý thủ tục nhập học một lần nữa. Đối với trẻ con mà nói thì hoàn cảnh quen thuộc cùng những người bạn đã từng tiếp xúc sẽ cho chúng cảm giác càng an toàn. Cho nên hai người quyết định để Thẩm Sán quay lại trường cũ đi học. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là như vậy thì các cô có thể đưa đón hai đứa nhỏ một lượt. Rất tiện, lần trước đến là thôi học, lần này là để nhập học một lần nữa. Thời gian ngắn ngủi không mấy ngày, ngay cả cô giáo lúc trước còn thổn thức vì Thẩm Sán cũng thấy bất ngờ. Trạng thái của Thẩm Sán đã thay đổi rất nhiều. Lần trước đến, bộ dạng ốm yếu của cô nhóc khiến người ta đau lòng. Bây giờ tuy sắc mặt vẫn không tốt lắm nhưng trạng thái tinh thần đã cải thiện rất lớn. Quan trọng nhất là cô bé còn chủ động mở miệng gọi một tiếng cô giáo. Cô giáo rất kinh ngạc. Sán Sán, con có thể nói chuyện rồi. Thẩm Sán gật đầu, chấm, Thẩm Mộ lại đau đầu. Hẳn vì lúc trước không nói được nên giờ để lại di chứng. Rất nhiều lúc Thẩm Sán càng thích dùng cái gật đầu trong im lặng để biểu đạt suy nghĩ. Thói quen này không tốt lắm. Thẩm Mộ nhéo nhéo tay Thẩm Sán. Sán Sán, trả lời câu hỏi của cô. Lúc này Thẩm Sán mới đáp. Dạ cô, con khỏe rồi. Cô giáo mừng cho Thẩm Sán. Nhẹ nhàng xoa mặt cô nhóc. Vậy vẫn vào lớp cũ đúng không? Thẩm Sán cười đáp. Vâng, con muốn về lớp cũ. Giữa hè cuối tháng 8, Khương Vu, Thẩm Mộ cùng Thẩm Sán cùng nhau sóng vai đi trong sân trường. Khương Vu còn nhớ rõ lời Thẩm Mộ nói đùa tối đó. Chị nói nuôi mèo không giống nuôi hồ ly. Hiện giờ, mang suy nghĩ ấy mà quan sát hai đứa nhỏ. Khương Vu đúng là phát hiện ra rất nhiều điểm khác biệt. Bé ngoan dù đi đâu cũng thích được người khác nắm tay. mà Sán Sán lại độc lập hơn một chút. Cô nhóc một mình đi trên bậc thềm nơi bóng râm trong sân trường. Chân trên chân dưới tự đùa tự vui. Trước kia Khương Vu cảm thấy mình không làm mẹ được, thứ cô vốn dĩ không có sao có thể cho người khác. Nhưng hiện giờ, suy nghĩ của Khương Vu đã thay đổi. Điều càng quan trọng giữa cha mẹ với con cái thật ra chính là làm bạn. Cô bắt đầu chờ mong, hơn nữa còn khát vọng được làm bạn cùng lớn lên bên hai đứa nhỏ hoàn toàn khác biệt. Mà thay đổi tất cả những điều đó, Khương Vu nhìn sang bên cạnh, là người này, là chị đã đi về phía cô, giúp cô có được cuộc đời hoàn toàn mới. Thẩm Mộ lúc này đang cười tủm tỉm nhìn theo Thẩm Sán. Nhịn không được mà cất giọng dặn dò, Sán Sán, con chú ý an toàn. Tướng đi lắc lư của Thẩm Sán thật sự quá khiêu chiến trái tim Thẩm Mộ. Đứa nhỏ này vốn vừa gặp phải tai nạn giao thông, đụng đầu, nếu lại không cẩn thận trượt chân té ngã. Thôi con xuống dùng cô đi, xuống dưới đi đàng hoàng, Thẩm Mộ trực tiếp bế ngang Thẩm Sán ôm xuống. Hành động thân mật bất thình lình ấy khiến cả người Thẩm Sán cứng đờ. Nó còn tưởng rằng Thẩm Mộ không quá thích mình. Sao vậy? Thấy cô nhóc nhìn chằm chằm vào mình, Thẩm Mộ bèn xoa xoa trán đối phương, cười hỏi, Thẩm Sán thoáng ngượng ngùng, mắt đảo quanh, sau đó chỉ vào Khương Vu mà nói với Thẩm Mộ, dì Khương đang nhìn cô. Thẩm Mộ quay đầu, vừa vặn đụng phải đôi mắt hoa đào ngập tràn phong tình của Khương Vu. Mặt trời hôm nay đã rất nóng, nhưng ánh mắt Khương Vu lại càng nóng hơn. Thẩm Mộ thích Khương Vu nhìn mình như vậy. Rất thích, cô dắt tay đối phương, đưa đến bên môi hôn nhẹ, bảo bối, nhớ chị sao, Khương Vu lắc đầu, em nhớ chó con của em, chó con, Thẩm Mộ sửng sốt, Khương Vu có chó từ khi nào, sao cô lại không biết, mỗi ngày nó đều sẽ nghiêng đầu cười với em, nói thật, em đúng là có hơi nhớ nó, Khương Vu nói xong cũng nắm tay Thẩm Mộ hôn lại. Chó của em ở đâu ra, Thẩm Mộ càng mờ mịt. Chị tặng đó, chị tặng chó cho em hồi nào, Thẩm Mộ vươn ngón trỏ lắc lắc ngoại trừ chính mình ra. Sao chị có thể đưa cho em con gì khác được? Khương Vu bị những lời này của Thẩm Mộ chọc cho cười rộ. Chị có, nó bây giờ còn nằm ngay trên bàn em. Trên bàn, Thẩm Mộ đột nhiên có ấn tượng. Hình như cô đã hiểu Khương Vu đang nói gì. Thẩm Mộ cười nói, vậy em thích nó không? Khương Vu gật gật đầu. Em càng thích câu nó nói hơn. Thẩm Mộ nghe vậy bèn thò lại gần, dán bên tai đối phương thì thầm. Vợ ơi, vợ à, vất vả rồi. Vợ ơi, vợ à, về nhà thôi. Vợ ơi, vợ à, chị yêu em. Không có câu cuối, thế à, vậy nhớ xách nó về. Chị thu lại lần nữa. Chính câu cuối đó mới là quan trọng nhất, vì nó là tiếng lòng của Thẩm Mộ. Cách chương.